còn nhớ hai em đã quên. Nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng, nhớ phố xưa quen viết tên bàn chân, nhớ đèn đường từng đêm thao thức sáng cho em vòm lá me rơi. Em còn nhớ hai em đã quên, bên hàng xóm đôi khi ghé thăm, có hai mùa vẫn đi về, có con đường nằm nghe nắng mưa. Em ra đi nơi này vẫn thế, lá vẫn xanh trên con đường nhỏ, vườn xưa vẫn có tiếng mẹ ru, có tiếng em thơ, có chút nắng trong tiếng gà chữ. Em còn nhớ hai em đã quên, nhớ đường dài qua cầu lại nối, nhớ những con kinh nối hai dòng sông, nhớ ngựa thô ngoại ô xa vắng, nỗi rộn rào hàng quán đêm đêm. Em còn nhớ hai em đã quên, trong lòng phố mưa đêm trói chân, dưới hiên nhìn nước dâng tràn, phố bồng là dòng sông uốn quay. Em ra đi nơi này vẫn thế, vẫn có em trong tim của mẹ, thành phố vẫn có những giấc mơ, vẫn sống thiết tha, vẫn lấp lánh hoa trên đường đi. Em còn nhớ hai em đã quên, nhớ Sài Gòn những chiều gặm gỡ, nhớ món ăn quen, nhớ ly chè thơm, nhớ bạn bè chào nhau quen tiếng, phố em qua gạch ngói quen tên. Em còn nhớ hai em đã quên, quê nhà đó năm xưa có em, có bông dừa, có câu hò, có con đò chở mưa nắng đi. Em còn nhớ hai em đã quên, em còn nhớ. Hai